khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 64, thần bí cửa hàng, thần bí lão bản. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên lắc đầu, mặt không đổi sắc, bản điếm đồ vật, tất cả đều đáng giá. Ngươi cảm giác một chút tu vi của mình. Tu vi? Chẳng lẽ chơi một cái trò chơi còn có thể tăng cao tu vi hay sao? Trò đùa cũng không có dạng này mở đó à. Đây là Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường trong lòng xuất hiện ý nghĩ đầu tiên. Bất quá nhìn đến Lạc Xuyên cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Tựa hồ không giống như là đùa giỡn bộ dáng. Cho nên cảm giác lên tu vi của mình. Sau một khắc, liền có hai đạo tiếng kinh hô vang lên. Làm sao có thể? Đây là giả à. Tại cảm giác của các nàng bên trong. Tu vi thật sự tăng nhiều. Đủ để so ra mà vượt các nàng ngày bình thường tu luyện một ngày thành quả. Lão bản, người trong tiệm trò chơi lại có thể gia tăng tu vi. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Cố Vân Hy ánh mắt đã xuất hiện ngôi sao nhỏ. Bên cạnh Giang Vãn Thường cũng đầy mặt kinh ngạc thêm không thể tin nhìn lấy Lạc Xuyên. Quảng cáo, thần bí cửa hàng, thần bí nhân viên cửa hàng. Còn có càng thêm thần bí lão bản. Trong tiệm còn có cái khác hàng hóa. Các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Một bên Yêu Tử Yên hợp thời mở miệng. Đương nhiên, hai người đáp. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Đi đến một bên tiến nhập thí luyện chi tháp. Hắn không tin. Chính mình sẽ liền đơn giản hình thức tầng thứ nhất đều không qua được. Phải biết ở kiếp trước. Lạc Xuyên thế nhưng là trong trò chơi vương giả cấp bậc cao thủ. Một cái nho nhỏ đắm chìm thức 3D trò chơi. Chẳng lẽ còn có thể làm khó hắn sao? Theo Yêu Tử Yên, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đi tới hàng hóa kệ hàng phía trước. Cũng là những thứ này hàng hóa. Liên quan tới bọn chúng giới thiệu đều ở phía dưới. Các ngươi xem trước một chút. Yêu Tử Yên cười nói. Hai người gật đầu, sau đó tỉ mỉ nhìn lại. Các nàng cảm giác, đã tiệm này có thần kỳ như thế trò chơi. Như vậy mua bán hàng hóa muốn đến tất nhiên không phải là cái gì hàng thông thường. Hắc cái bình trang dược thủy. Trong suốt bao trang bên trong không biết tên đồ vật. Còn có bát một dạng giấy thùng. Những thứ này đều là cái gì a? Quả thực chưa từng nghe thấy. Há, đối. Bên kia còn có một cái hàn ngọc bình. Rốt cục có một cái bình thường. Giang Vãn Thường nói nhỏ thấp giọng lẩm bẩm. Cố Vân Hy khoát tay áo. Hồ, Vãn Thường, mau tới đây. Cái này vật này nguyên lai gọi mì tôm. Mì tôm, chẳng lẽ là cái gì đặc thù bánh bột? Giang Vãn Thường hứng thú. Vội vàng đi vào Cố Vân Hy bên người. Hai người cẩn thận nhìn lên giới thiệu. Dùng ăn về sau, tăng lên gấp 10 lần tu luyện tốc độ. Tiếp tục 1 giờ, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường liếc nhau. Đều thấy được trong mắt đối phương thần sắc hồ nghi. Tu luyện giả cũng là cũng người. Không có khả năng một ngày 24 giờ đều tại tu luyện. Cũng sẽ có ăn cơm, ngủ, thời gian nghỉ ngơi. Cái này chẳng phải là nói. Ăn mì tôm về sau. Tu luyện 1 giờ không sai biệt lắm bù đắp được đừng người tu hành thời gian 1 ngày. Nói thật, các nàng là không tin. Một bên Yêu Tử Yên tự nhiên là phát giác được hai người ý nghĩ trong lòng. Cười nói, các ngươi nếu không tin, có thể thử một lần. Quảng cáo, thử một chút thì thử một chút. Cố Vân Hy lúc này nói ra, dù sao mì tôm giá bán bất quá 10 linh tinh mà thôi. Đối cho các nàng mà nói căn bản không tính là cái gì. Đợi hai người một người cầm một thùng mì tôm về sau. Yêu Tử Yên chỉ nơi hẻo lánh chỗ máy nước nóng nói ra. Mì tôm nhất định phải dùng nơi đó nước nóng ngâm nở mới có hiệu quả. Còn có loại yêu cầu này. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường sững sờ. Bất quá dùng nơi này nước nóng vậy chỉ dùng thôi. Dù sao cũng không phải chuyện phiền toái gì. Ngược lại là bớt không ít chuyện. Máy nước nóng mỗi lần sử dụng phí dụng 100 linh tinh. Đang lúc hai người muốn nghiên cứu một chút cái này gọi máy nước nóng đồ vật là cái gì thời điểm. Yêu Tử Yên âm thanh vang lên, làm cho các nàng động tác trên tay một trận. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường quay đầu, vừa hay nhìn thấy Yêu Tử Yên nụ cười xinh đẹp. Bất quá tại hai người xem ra, không thua gì ma quỷ mỉm cười. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.